đơn giản là Trương gia tiểu thư mắc phải bệnh nan y, cho nên rơi vào đường cùng, muốn thuê mấy cái hộ vệ, hộ tống nàng tiến về Thiên Độc Sơn đỉnh thôi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, loại chuyện này hắn không muốn lẫn vào. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ vừa muốn cất bước, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nhàn sự muốn quản nhiệm vụ ba tuyên bố, trợ giúp Trương gia đại tiểu thư leo lên Thiên Độc Sơn, tiếp nhận Thiên Độc lao nhân cứu chữa. Nhiệm vụ độ khó, nhị tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, nhị lưu võ học ngẫu nhiên rút ra một lần, lấy được thưởng giá trị 500 điểm. Thất bại trừng phạt, giảm xuống 2 trọng cảnh giới, ngẫu nhiên xóa đi một môn tam lưu trung phẩm võ học, lại cả đời không được tu luyện. Thạch Tiểu Nhạc bước chân sinh sinh dừng lại. Lần này tuyên bố, lại là nhị tinh nhiệm vụ. Hắn đương nhiên có thể đoán được, điều này nói rõ hộ tống Trương đại tiểu thư hành trình, cực khả năng so với hắn nghĩ đến còn phải gian nan. Nhưng vấn đề là, nhiệm vụ sau khi thành công ban thưởng dụ hoặc, lệnh Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ không cách nào chống cự. Nhị lưu võ học Cá Họa Kiếm phái làm Lô Nhạn 13 phái một trong, tại phụ cận mấy tòa thành thị giang hồ đường bên trong, đều tính là có chút danh tiếng, có thể trấn phái võ học bất quá là tam lưu thượng phẩm. Nếu Thạch Tiểu Nhạc có thể được đến một môn nhị lưu võ học, không cần nghĩ liền biết, hắn thực lực nhất định có thế càng mau vào hơn bước, đến lúc đó, hắn còn kiêng kỵ cái gì đại trưởng lão cầu phú quý trong nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là quyết định muốn liều một đi, nếu không lần tiếp theo xuất hiện nhị tinh nhiệm vụ, ai biết là lúc nào. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.